Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2964, chương 2702, bịa đặt. Đây là cái gì tình huống? Ức thâm cực tinh đế ngươi, ngươi dám công kích ta? Trưởng hoang thiên đế linh hồn không ngừng dãy giụa, muốn từ Dịch Thiên Vân trong tay tránh thoát ra ngoài. Nhưng cái này nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền trực tiếp tiến hành ý thức tước đoạt, muốn cưỡng ép đem linh hồn này ý thức cho xóa đi. Đến lúc đó lưu lại nguyên thủy nhất năng lượng, tốt chế tác vì khôi lỗi dạng này cùng ức long cực tinh đế một dạng. Không chỉ có thể ngồi ở vị trí cao, còn có thể vì chính mình làm việc, lại có thể che giấu sự tình. Có thể nói là đa trọng chiếu cố, ngươi, ngươi đang làm cái gì? Vũ Quang Thiên Đế, cứu ta. Trưởng Hoang Thiên Đế cảm thấy mình ý thức dần dần mất đi lúc. Tranh thủ thời gian hướng Vũ Quang Thiên Đế cầu cứu, nếu là tiếp tục tùy ý xuống dưới, chính mình khẳng định là muốn triệt để chết mất. Dịch Thiên Vân nào sẽ buông tha ra hỏa này. Tiếp tục cưỡng ép xóa đi linh hồn này ý thức. Đồng thời ức long cực tinh đế hướng mặt trước cản lại, nếu như không phải ức long cực tinh đế cái này khôi lỗi thật sự là quá yếu, nói thế nào so với khi còn sống ức long cực tinh đế là muốn kém hơn một mảng lớn. Dưới loại tình huống này chỉ có thể lựa chọn hai người cùng một chỗ tiến công, nếu không một người tiến công không có cách nào phá đi trưởng hoang thiên đế thân thể lúc, tất nhiên sẽ càng thêm phiền phức. Bởi vậy vì bảo thủ lý do, chỉ có thể lựa chọn hai người tiến công, kết quả cũng không tệ lắm. Trực tiếp đánh tan đến linh hồn trọng thương, nhìn tình huống phi thường hỏng bét, càng là hỏng bét, liền có thể để hắn nhẹ nhõm khống chế đây hết thảy. Ức long cực tinh đế, ngươi đang làm cái gì? Vũ Quang Thiên Đế không có dừng lại, thả người liền hướng phía trước bay đi. Muốn từ Dịch Thiên Vân trên tay cướp đoạt tới cái kia một đoàn linh hồn. Đồng thời chất vấn ức long cực tinh đế tại hồ nháo cái gì. Ức long cực tinh đế thế nhưng là hắn trung thực đồng bạn, làm sao lại làm ra loại chuyện này. Ức long cực tinh đế cấp tốc ngăn ở Dịch Thiên Vân trước mặt. Tốt ngăn cản Vũ Quang Thiên Đế công kích. Ức long cực tinh đế, ngươi tránh ra cho ta. Vũ Quang Thiên Đế nhìn thấy ức long cực tinh đế chặn đường khi đi tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ức long cực tinh đế nơi nào sẽ nghe theo Vũ Quang Thiên Đế lời nói. Này ức long cực tinh đế sớm đã không phải chân chính ức long cực tinh đế. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, bắt lấy linh hồn liền hướng bên cạnh lao đi. Tốt tránh đi chiến đấu này. Oanh, hai người đối oanh lên. Nhưng Vũ Quang Thiên Đế không dám dùng toàn lực. Ức long cực tinh đế nói thế nào đều là chính mình bằng hữu, làm sao dám dưới nặng tay đâu. Ức long cực tinh đế, ngươi nổi điên làm gì, làm sao cùng hắn liên thủ. Vũ Quang Thiên Đế đều muốn điên rồi, chính mình bằng hữu lại là cùng Dịch Thiên Vân một khối, này làm sao muốn đều rất không có khả năng. Bởi vì ta cùng Thương Cực Thiên Đế là cùng một bọn, cho nên ta muốn cùng hắn liên thủ. Ức long cực tinh đế bỗng nhiên nói chuyện lên. Vũ Quang Thiên Đế không cùng ta một khối đánh chết trưởng hoang thiên đế a. Sau đó cùng Thương Cực Thiên Đế liên thủ, cùng Thương Cực Thiên Đế liên thủ mới là lựa chọn chính xác nhất. Ức long cực tinh đế lời nói này nói ra miệng lúc, bọn hắn lập tức sợ ngây người, không nghĩ tới ức long cực tinh đế còn cùng Thương Cực Thiên Đế cùng một bọn. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới ức long cực tinh đế sẽ cùng Thương Cực Thiên Đế liên thủ. Cái này theo lý mà nói là vĩnh viễn không chuyện có thể xảy ra, nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh. Ngươi, các ngươi. Trưởng hoang thiên đế linh hồn run lên, bắt đầu não bổ hết thảy phát sinh sự tình, tỉ như ức long cực tinh đế đã sớm cùng Thương Cực Thiên đế có một chân, hiện tại bắt đầu lôi kéo Vũ Quang Thiên Đế. Nếu là Vũ Quang Thiên Đế đáp ứng, vậy hắn liền thật xong đời, ngươi điên rồi sao? Vũ Quang Thiên Đế lui về sau một khoảng cách, cũng không tiếp tục công kích. Rất rõ ràng là muốn nghe theo Ức Long Cực Tinh Đế giải thích, ta không điên. Thương Cực Thiên Đế mặc dù không phải chúng ta Thần Lục Hoàng Đình, nhưng hắn nắm giữ tin tức cũng không ít. Tương lai còn có thể hiệp trợ chúng ta tại chủ thượng cái kia vừa làm sự tình. Hợp tác lên còn là rất không tệ, nhất là tại bên ngoài. Vẫn cảm thấy chúng ta quan hệ quá kém. Kỳ thật chúng ta là cố ý. Dạng này tương lai tài năng tốt hơn hợp tác. Ức Long Cực Tinh Đế nói bừa lên. Vì chính là kéo dài thời gian Dịch Thiên Vân là cảm thấy có thể kéo dài một đoạn thời gian. Liền kéo dài một đoạn thời gian, tiếp tục đem linh hồn này ý thức cho triệt để xóa đi, vì thế trước nói bừa một ít lời. Để cho Vũ Quang Thiên Đế đừng động thủ thật, nếu là liều mạng lên. Ức Long Cực Tinh Đế là không đủ Vũ Quang Thiên Đế đánh. Lúc đầu khi còn sống liền không đủ đánh. Chớ nói chi là hiện tại vẻn vẹn khôi lỗi, cái này, Vũ Quang Thiên Đế ánh mắt lấp lóe. Cảm thấy thật có đạo lý, nếu là ở ngoài mặt quan hệ cực kém. Cứ như vậy, ngược lại có thể tới cái nội ứng ngoại hợp. Đối phó một số những người khác lúc, đều có thể rất tốt hiệp trợ lên. Trưởng Hoang Thiên Đế nhìn thấy Vũ Quang Thiên Đế sắp bị thuyết phục lúc, vội vàng quát to lên. Vũ Quang Thiên Đế, nhanh cứu ta nhanh phải biến mất. Vũ Quang Thiên Đế nhìn về phía Trưởng Hoang Thiên Đế cái kia một bên, ánh mắt co rụt lại, vừa muốn qua cứu viện lúc Ức Long Cực Tinh Đế lần nữa chặn đường tới. Nhìn lấy hắn trầm giọng nói, đừng xúc động, giải quyết hết Trưởng Hoang Thiên Đế đối với chúng ta có chỗ tốt. Cứ như vậy, Trưởng Hoang Thiên Đế bên kia quyền lực, chúng ta có thể tìm cơ hội chia hết. Không có khả năng, ta bên này quyền lực, các ngươi có thể phân rơi. Trưởng Hoang Thiên Đế hô to nói, ta chết đi lúc sau, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Tốt nhất cứu ta sẽ hợp tác với các ngươi. Trưởng Hoang Thiên Đế đã đáp ứng hợp tác, chúng ta dứt khoát cùng hắn hợp tác đi. Vũ Quang Thiên Đế có chút bận tâm tới đến. Quyền lực này đúng là không tốt lắm phân, ai nói là chúng ta đi động cái kia phần quyền lực. Cùng Trưởng Hoang Thiên Đế một khối chủ sự Thiên Đế, không phải liền là người lựa chọn tốt nhất. Ức Long Cực Tinh Đế lạnh nhạt nói, ngươi nói là Lực Vĩnh Thiên Đế. Vũ Quang Thiên Đế sợ ngây người, không nghĩ tới cái kia bên cạnh cũng có người, không tệ. Chính là Lực Vĩnh Thiên Đế. Ức Long Cực Tinh Đế tiếp tục nói bừa lên, Lực Vĩnh Thiên Đế cùng chúng ta là một khối, chỉ cần diệt đi Trưởng Hoang Thiên Đế, bên kia chẳng khác nào bị chúng ta khống chế trong tay. Trưởng Hoang Thiên Đế cái này bên cạnh cũng sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình đồng bạn còn bán đứng chính mình. Không, không có khả năng, Lực Vĩnh Thiên Đế không có khả năng làm như vậy. Trưởng Hoang Thiên Đế phẫn nộ nói, hắn không có khả năng đối ta làm ra loại chuyện này. Hắn nói qua đời đời kiếp kiếp làm bạn ta, yêu ta một thế. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh run lên, đây là hai nam người a, cái này xác định không có nói đùa. Vũ Quang Thiên Đế cũng sợ ngây người, không nghĩ tới còn có thể nghe được như thế có lực trùng kích sự tình. Cho tới bây giờ không nghĩ tới hai vị nam thiên đế cũng có thể làm đạo lữ, bởi vì hắn chân chính yêu là ta. Ức Long Cực Tinh Đế chậm rãi nói, Dịch Thiên Vân tại chỉ thị. Ức Long Cực Tinh Đế nói ra lời nói này lúc, nội tâm cũng là run lên, nổi da gà lên một thân. Không thể nào, hắn không thể nào. Trưởng Hoang Thiên Đế điên cuồng mà quát to lên, nhưng càng như vậy, linh hồn ý thức biến mất càng nhanh. Dịch Thiên Vân muốn chính là cái này loại hiệu quả, chờ cảm nhận được cái kia tuyệt vọng lúc, liền dễ dàng từ bỏ chống lại, bằng không hắn cũng sẽ không để Ức Long Cực Tinh Đế nói ra những lời ấy. Bây giờ xem ra